chỉ yêu nương tử tuyệt sắc, chương 58 đến 3, so phú 3, góc truyện audio.com. Mặc dù diện mạo của cô gái này hơi bình thường một chút, nhưng không thể phủ nhận khí chất tao nhã động lòng người của nàng ta. Dáng người núi non lên xuống mê người, Tống Thải Nhi chột dạ nhìn sang dãy núi đầy đặn trước ngực Xính Đình. Suy nghĩ một chút về hai cái bánh bao nhỏ trước ngực mình. Không khỏi có chút buồn bực, những thứ này cũng không tính là cái gì. Quan trọng nhất là, nữ nhân này có một đôi mắt ngọc trai đen linh động như nước biển sâu. Khi nàng ta nghiêm túc nhìn, ngay cả nữ nhân cũng không nhịn được muốn thương tiếc nàng ta ba phần. Muốn bảo vệ nàng ta, người thuần mỹ hiếm thấy này, không đành lòng tổn thương nàng ta nửa phần. Trong ánh mắt Tống Thải Nhi lóe lên thần sắc phức tạp không hiểu. Nữ tử này coi như không có vẻ ngoài xuất sắc nhưng cũng không kém Tiếu Tỷ Tỷ toàn thân tuyệt sắc phương hoa. Khó trách Tình Nhi nói Vân ca ca sẽ bị nàng ta mê hoặc. Mỗi ngày đều làm trò để nàng ta vui lòng, thay đổi không giống hắn trước kia nữa rồi. Nghe được lời nói của Tống Thải Nhi, Liêu Thiếu Yên vẫn đẹp lạnh lùng đứng ở nơi đó, như đối mặt với nước mà khai hoa thủy tiên, mang theo hứng thú tự kỷ mèo khen mèo dài đuôi. Giống như tiên nữ không dính khói bụi trần gian, Thẩm Y Nhân dường như đang nghiêm túc suy tính lời đề nghị của Tống Thải Nhi. Sau đó ngẩng đầu lên nghiêm túc nói với nàng ta, trong mắt bản công tử Mỹ Nhân chỉ có nàng. Nói xong nàng không chút để ý đứng bên cạnh Xính Đình. Hừ, có mắt không tròng, Tống Thải Nhi hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt Liêu Thiếu Yên hơi có chút dao động, nhưng rất nhanh trầm tĩnh đi xuống. Da mặt Xính Đình dày nhất, nàng có hai lớp da mặt, bị Tống Thải Nhi quan sát như vậy mặt cũng không đỏ, hơi thở cũng không gấp. Đương nhiên nàng sẽ không dư thừa đi suy đoán ý nghĩ của Tống Thải Nhi. Chỉ quan tâm nàng có thể thuận lợi lấy mấy bộ y phục này đi hay không. Nàng rất chờ mong Thẩm Y Nhân đổi về trang phục nữ nhân. Vì vậy bộ dáng nàng tự nhiên nói với Tống Thải Nhi. Ta không phải vàng. Không cần nhìn ta, ngươi nhìn y phục, nhưng mà, ba bộ y phục này là ta nhìn thấy trước. Ha, khẩu khí thật lớn, Tống Thải Nhi bị nàng nhẹ nhàng giọng nói tức giận nội thương. Xích cười một tiếng, khinh miệt nói, mấy bộ y phục này bản tiểu thư nhất định phải có được. Quay đầu lại nói với bà chủ, đem mấy bộ y phục này bọc lại, vàng trên bàn kia sẽ là của ngươi. Bà chủ có chút khó xử. Mặc dù bà rất muốn lấy nén vàng kia, nhưng mà không muốn đắc tội với khách, liền chuyển ánh mắt khẩn cầu sang Xính Đình và Thẩm Y Nhân. Khẩn thiết nói, hai vị khách quý lùi một bước được không? Trong lầu các của tiểu phụ nhân vẫn còn rất nhiều y phục. Ba bộ y phục này vị cô nương kia rất thích, không bằng tặng cho nàng ta, tiểu phụ nhân sẽ sai người đưa mấy bộ tới đây cho hai vị khách quý. Xính Đình đang muốn nói mấy câu, Tống Thải Nhi lại nói với nàng, ngày hôm nay tâm tình bản tiểu thư tốt, cũng không so đo với ngươi, chỉ là thứ ta muốn, không có trong tay không được, huống chi là vỏn vẹn mấy bộ y phục, bà chủ, bọc lại cho ta, nàng khẽ nhếch cằm, mắt liếc xéo Xính Đình, giống như từ trên cao nhìn xuống quan sát nàng, bóp, Xính Đình nổi giận, vỗ ngân phiếu ở trên bàn. Tài đại khí thô nói với bà chủ, thấy không, nàng ta ra bao nhiêu vàng mua ba bộ này, bản cô nương ra gấp ba, ngươi, Tống Thải Nhi trong cơn giận dữ, không chịu yếu thế, cũng móc ra mấy tờ ngân phiếu vỗ lên bàn, thua người không thua trận, Xính Đình ngước đầu, thủy mâu tỏa sáng lấp lánh, khinh thường nói, nghe cho kỹ, bất luận ngươi ra bao nhiêu tiền, bản cô nương cũng ra gấp ba. Trừ phi ngươi mang một tòa kim sơn tới, ta mới buông tha, bởi vì ta không mang nổi toàn kim sơn đến. Nghe cho kỹ, cô nương, không phải nhà của ta không có kim sơn, mà là ta mang không nổi. Thẩm Y Nhân ngạc nhiên, đây là tiểu cô nương nhu nhược sao? Bây giờ lợi hại, bộ dáng vô lại càng nhìn càng quen mắt. Hoa, đây không phải là giọng điệu của Kim Kê lão đầu sao? Nhất thời Thẩm Y Nhân lệ rơi đầy mặt, xem ra mẹ Mạnh Tử thật sự là có dự kiến trước. Hoàn cảnh và người xung quanh ảnh hưởng đến đứa bé thật là lớn. Tống Thải Nhi bị Xính Đình nói như vậy tức giận đến nổi trận lôi đình. Nhưng thế nào đi nữa nàng cũng không thể vứt bỏ mặt mũi trước mặt Xính Đình. Vì vậy nàng lại đem vài tờ ngân phiếu vỗ lên trên bàn. Xính Đình cũng không nổi giận, không ngừng cố gắng, luôn luôn lấy ra ngân phiếu nhiều gấp 3 lần ngân phiếu của nàng ta. Hoa, nàng chẳng có cái gì, chỉ có ngân phiếu là nhiều. Nói đến những ngân phiếu này nàng lại nghĩ tới Hiên Viên Húc. Trước khi hắn xuất chinh vừa lúc nàng ngã bệnh, cuối cùng hắn lo lắng nàng không nợ ăn đồ bổ, trực tiếp đưa ngân phiếu cho nàng lại sợ nàng cự tuyệt. Cho nên hắn len lén giao tất cả cho Thính Vũ. Bọn họ rời khỏi kinh thành thì Thính Vũ cũng đem toàn bộ ngân phiếu đặt trong bao quần áo mang theo. Lúc trước không có cơ hội dùng những ngân phiếu này, Thính Vũ cũng không có nhớ tới. Không ngờ mấy hôm trước thu dọn đồ đạc Thính Vũ mới giao tất cả cho nàng. Những tấm ngân phiếu lấp lánh kia thật sự làm mù đôi mắt chó con của nàng. Trong nháy mắt nàng từ một nữ cô nhi không cha không mẹ biến thành một đại phú bà kim quang lấp lánh. Nếu như là trước kia nàng nhất định đem tất cả ngân phiếu trả lại cho Hiên Viên Húc. Nhưng bây giờ nàng đã vắng mặt tại nhân thế rồi, cũng sống nguội không kiêng kỵ rồi, cho nên nàng liền đúng lý hợp tình chiếm hữu. Nàng đang giàu không có cách nào khoe của đây. Tống Thải Nhi đến, làm cho nàng không muốn hưng phấn cũng không được. Không phải nói Thạch Sùng so phú với Vương Khải sao? Ngay cả san hô khắc cao 2 thước cũng đánh bể. Nàng và người ta chỉ so mua quần áo, xem như gặp sư phụ. Đang lúc ấy thì, một tỷ nữ yêu kiều hồn hển mang theo mấy vị ma ma ôm một đống y phục đi lên lầu 2. Trong tay các nàng tất cả đều là 3 bộ y phục giống nhau như đúc. Lúc này bà chủ mới thở phào nhẹ nhõm, tươi cười rạng rỡ kêu 2 vị khách, đến đây, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, toàn bộ y phục các quý khách cứ lấy đi. Ngân phiếu thì tiểu phụ nhân cũng không khách khí với 2 vị tiểu thư. 2 phe người ngựa xám xịt mang mấy bộ y phục ra khỏi cửa hàng. Bà chủ ở phía sau cười như má mì thanh lâu, mời các vị tiểu thư lần sau trở lại tìm tiểu phụ nhân. Nhất định giảm giá cho ngài. Tống Thải Nhi nổi trận lôi đình nhìn chằm chằm Xính Đình. Oán hận nói, lần này hãy bỏ qua cho các ngươi. Lần sau đừng để bản tiểu thư đụng phải. Sau khi dứt lời, đưa tay kéo nữ tử áo xanh, liếc ngang Xính Đình một cái, liền cất bước cùng đại mỹ nữ kia đi về phía trước. Xính Đình cũng rất nổi giận, gần đây nàng rất muốn tìm người để thử uy lực của chiếc vòng kia. Không cần uổng phí, dù sao đã tháo không ra, lúc này trong lòng nàng ngứa ngáy, rất muốn xoay cái vòng để cho nàng ta ăn một châm. Thẩm Y Nhân và Xính Đình mới vừa đi không lâu, cửa tiệm may đã đi tới mấy người, cầm đầu là một công tử mặc cẩm bào đen, dáng người hắn cao ngất thon dài, dung mạo như ngọc, trong vẻ cao quý tuấn nhã lộ ra mấy phần nam tính gợi cảm. Đúng là phong thần tuấn lãng, tuấn mỹ phô trù, hắn cùng nhau đi tới, làm cho người đi đường liên tục ghé ánh mắt vào hắn. Một lão đầu trắng mập bên cạnh hắn khổ não xoa mặt bánh bao. Mím miệng nói, hình như là bọn họ, lại giống như không phải, không thấy rõ ràng, nháy mắt lại không biết đi đâu rồi. Lão gia tử, mắt người bị mờ à, thị vệ phía sau vị công tử kia cười hì hì nói. Chờ ngươi già rồi ta cũng không già. Hừ, bộ mặt như đưa đám của lão nhân lập tức không cánh mà bay. Nâng lên cằm, chảnh đến mức cái đuôi cũng nhanh chóng vểnh lên trời. Vị công tử tuấn Mỹ kia trầm ngâm chốc lát, ưu nhã giơ tay lên vuốt ve mũi nhọn, nhàn nhạt nói với lão nhân, đã hẹn là không gặp không về rồi. Đến lúc đó tự nhiên sẽ gặp được. Đi thôi, không phải nói đói bụng sao? Hoa, đi ăn, mặt mày lão nhân lập tức hớn hở, cũng không dối dám nữa. Dù sao chỉ cần bọn họ tới nơi này, sớm muộn gì hắn cũng nhìn thấy, đại hội võ lâm chỉ tổ chức có 3 ngày, người hầu ở Thanh Diên Sơn Trang đều bận chết đi được. Người lui tới cửa Sơn Trang nối liền không dứt, xe, người, ngựa đằng sau đụng vào ngựa đằng trước, lui tới không ngừng, minh chủ thượng quan mộc cả ngày trưng một khuôn mặt tươi cười. Cười là bộ mặt hoa cúc, ôm quả đấm cùng vị trưởng môn này. Người trụ trì kia không ngừng đã lâu không gặp, lệnh công tử thật là nhân trung long phượng phùng tất sinh huy. Thượng quan Vân bị cha hắn cưỡng chế mang theo bên cạnh giúp đỡ đón khách. Trên mặt vẫn mang phong độ nhanh nhẹn mỉm cười. Trong lòng là âm thầm hộc máu. Mấy ngày nay cha hắn bận chết đi được. Kéo hắn, không để cho hắn rời khỏi người một phút. Đã mấy ngày hắn không gặp Xính Đình rồi. Cũng không biết người nọ như thế nào. Có cảm thấy nhàm chán hay không? Chủ yếu nhất chính là có nhớ hắn chút nào hay không? Hắn không cầu nhiều, thỉnh thoảng nhớ hắn một chút cũng được. Những giang hồ nữ hiệp chưa lập gia đình kia đều đỏ mắt tim đập dồn dập quan sát hắn. Trong lòng đều khen hắn không dứt miệng, sớm nghe nói qua dáng dấp của Thanh Diên công tử như tiên hạ phàm. Thật là danh bất hư truyền, quan trọng nhất là công tử anh tuấn như vậy vẫn chưa có thê thiếp. Thật sự là làm cho người ta chảy nước miếng. Những tiền bối trên giang hồ cũng thở dài nói, thượng quan minh chủ thật có phúc khí, Thanh Diên công tử tướng mạo anh tuấn, dáng vẻ đường đường hơn nữa thân thủ lại bất phàm, thật làm cho chúng ta không ngừng hâm mộ. Ha ha, A Trường Giang sóng sau xô sóng trước, lão không phục cũng không được. Trên mặt thượng quan Vân duy trì nụ cười tuyệt vời, ôn tồn nho nhã chắp tay, tiền bối khen chật rồi. Sao vãn bối có thể đảm đương nổi tiền bối khen ngợi như vậy? Vân đại ca, Vân đại ca, Tống Thải Nhi như đang thị uy liếc những nữ hiệp tham gia đại hội võ lâm một cái. Đi tới bên cạnh thượng quan Vân ngọt ngào kêu mấy tiếng. Nàng và Tống Kiện Vũ còn có ba huynh muội Liêu gia đã sớm vào ở Sơn Trang. Tống Kiện Vũ là đệ tử thượng quan Mộc, đương nhiên cũng muốn giúp sư phụ một tay chiêu đãi khách khứa. Cách chương.